5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, tôm vượt mục á. Đi thôi, dù sao măng cũng cắt không sai biệt lắm, còn lại Hoàng lão sư xử lý liền tốt. Hạc Kính cọ rửa một cái tay xoa xoa, cùng Từ Trinh hướng công cụ ở giữa đi đến, bành bằng. Ngươi không phải tới bắt giỏ trúc a? Hai người nhìn thấy bành bằng kéo lưới cá có chút ngạc nhiên. Từ đạo, Hà lão sư, ta hôm nay muốn đứng lên. Bành bằng ngữ khí âm vang. Ta phải dùng thực lực chứng minh. Ta không ngu ngốc. Hà lão sư cùng Từ Trinh ăn một chút cười. Hà lão sư, ta nghiêm túc. Bành bằng cường điệu. Vâng vâng vâng, ngươi rất chân thành. Hạc Kính quay đầu hướng ống kính nhỏ giọng nói. Nói hình như nghiêm túc trí thông minh liền có thể đề cao đồng dạng. Từ Trinh đã phun cười. Phát trực tiếp ở giữa người xem mưa đạn càng là một trận thổi qua. Hạc Kính lặng lẽ nói xong. 10 điểm nghiêm túc thành khẩn cổ vũ bành bằng. Bành bằng ngươi nói đúng. Ngươi tốt xấu cũng là sinh viên đúng không? Trí thông minh khẳng định trực tuyến. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy ngươi nhân thiết khá là khờ. Cho nên cho rằng ngươi đần. Hà lão sư ủng hộ ngươi. Hà lão sư, ngươi hiểu ta. Bành bằng một trận cảm động. Hạc Quýnh cùng Từ Trinh cầm xong giỏ trúc cười rời đi sân nhỏ. Ông trời của ta, bành bằng thật nghe không hiểu ta lời này là phản nghĩa sao? Hạc Quýnh chen chớp mắt. Chờ một lúc có chơi vui. Cười một cái trẻ 10 tuổi a, ta cái này trung niên già nam nhân liền dựa vào bành bằng cho ta vĩnh bảo thanh xuân. Từ Trinh, Khoa Trương, hai người liếc nhau cười ha ha. Hà thúc thúc, Từ bá bá, ruộng nước một bên, Tô Thần nghe thấy tiếng cười vội vàng xoay người vung tay nhỏ. Hà thúc thúc, đây, hai người bận bịu đi qua xem xét, không chỉ có nhỏ cái gùi đã đầy. Bành bằng cái kia lưng rộng cái sọt cũng bị Tô Thần lấy ra trang. Cũng đầy, đều là thần thần bắt nha. Thần thần thật lợi hại. Hạc Khuynh tán dương lấy tiểu ra hỏa. Tô Thần chu môi lắc lắc. Hà thúc thúc, không phải thần thần bắt. Tôm bò vào. A, Từ Trinh cùng Hà Khuynh mắt trợn tròn. Sau đó hai người cùng nhau nhớ tới thần thần nãy nãy cho video. Tiểu gia hỏa đây là học để mà dùng a, mò cua phương pháp dùng tại tôm lên. Từ Trinh thấy thế vội vàng đem trong tay cái sọt cho Tô Thần. Thần thần nha, ngươi lại để cho tôm khoan một lần cho Từ bá bá thấy được hay không? Được, tiểu gia hỏa dắt lấy giỏ trúc đặt ở bờ ruộng bên trên. Hà Quýnh cùng Từ Trinh đem đổ đầy cái gùi cùng nhau dùng thảo đáp lên. Lúc này mới bận bịu nhìn lại, cái gặp từng cái tôm chậm rãi từ nhỏ trong thủy đạo leo ra. Sau đó chậm rãi bò vào giỏ trúc bên trong, an tĩnh không nhúc nhích. Thời gian dần trôi qua, bên trong tôm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, rất mau đem giỏ trúc trang tràn đầy. Ai nha, thần thần, Tằng Gia Gia cũng tới bắt tôm nha. Cách đó không xa bờ ruộng bên trên. Lục Nguyên anh cầm giỏ trúc cũng tới. Hắn biết mình không thể bị quay phim, cho nên cách xa xa cảm khái, thần thần nha, quả đào Tằng Gia Gia ăn a, thần thần hái cũng ăn ngon. Thế nhưng là Tằng Gia Gia, thần thần còn không có cho ngươi. Tiểu gia hỏa chớp chớp đại nhãn tình. Ấy, Lục Nguyên anh cười ngượng ngùng hai lần. Là ngươi Vương bá bá mua ngươi quả đào đưa cho Tằng Gia Gia ăn. Vương bá bá người hảo hảo nha. Tiểu gia hỏa cảm khái. Tốt cái rắm. Lục Thương ẩn đứng tại Lục Nguyên anh bên người thấp giọng bĩu môi. Ta nhiều 20 khối tiền mua còn không nguyện ý. Hừ, bị Lục Nguyên anh chừng một chút, Lục Thương ẩn lập tức ngậm miệng. Bắt tôm, ta hảo hảo bắt, thần thần nha. Chúng ta cùng một chỗ bắt tôm nha. Tranh tài có được hay không? Lục Nguyên anh lại từ ái đề nghị. Tiểu gia hỏa con mắt to hiện ra. Tằng Gia Gia, nhóm chúng ta tranh tài. Còn có ta. Bành Bằng vội vàng chạy tới. Trên tay hắn cầm hai cái làm thô lưới cá. Xem Tô Thần một trận hiếm lạ. Bành Bằng ca ca, đây là cái gì nha? Cái này à, người Bành Bằng ca ca phát minh tối cường lưới cá. Wow, thật là lợi hại nha. Kia là đương nhiên, thần thần ngươi liền nhìn xem đi. Bành Bằng ca ca khẳng định đại sát tứ phương. Không, đại sát tôm. Bành Bằng nói xong 10 điểm đắc ý sải bước tiến lên. Sau đó một cước dẫm vào nước nhỏ chặn đường. Đem lưới cá đâm vào dòng nước bên trong. Còn tìm tảng đá ngăn chặn. Lưới cá miệng há to thật to. Tô Thần tò mò nhìn. Còn đưa tay nhỏ kéo. Bành Bằng ca ca. Thật lớn. Đúng. Chỉ có đại tài năng bắt càng nhiều tôm. Ai? Thần thần ngươi không thể ở chỗ này. Ngươi đứng nơi này tôm đều hướng ngươi bên này bò a. Ngươi phải trở về. A, tiểu gia hỏa mặc dù không hiểu. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở lại vào nước miệng. Ngay sau đó tiểu gia hỏa phát hiện bò vào giỏ trúc tôm càng ngày càng ít. Tôm không có. Tiểu gia hỏa bĩu môi. Hà Quýnh cùng Từ Trinh kinh ngạc nhìn Bành Bằng lưới cá. Cuối cùng biết rõ Bành Bằng vừa rồi tại công cụ ở giữa bận rộn cái gì. Hắn là tải dài hơn lưới cá à. Giờ phút này kia lưới cá ước chừng dài 2 mét. Bên trong lít nhà lít nhít bò tôm. Bành Bằng đã vui không ngậm miệng được. Hắn hướng về phía ống kính 10 điểm đắc ý. Phía dưới là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói hắn bỗng nhiên đem lưới cá kéo. Sau một khắc. Hắn một cái cân bằng bất ổn, trực tiếp ngã quỵ tiến vào ruộng nước bên trong. Ha ha ha ha, đẹp trai bất quá 3 giây. Bành Bằng ngươi đủ, lúc đầu cảm thấy rất đánh mặt, nhưng bây giờ 2333, chết cười ta. Bành Bằng quả nhiên là vĩnh bảo thanh xuân thần dược. Bành Bằng mau dậy đi, tôm muốn vượt ngục nha. Tô Thần nguyên bản thất lạc nhìn xem tự mình giỏ trúc. Nghe thấy, phù phù, một tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức, ha ha ha, nở nụ cười. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy tới. Tay nhỏ ôm lấy Bành Bằng quần áo bẩn. Bành Bằng ca ca, thần thần giúp ngươi. Ha ha ha ha, Hà Quýnh cùng Từ Trinh cười trước ngưỡng sau lật. Bất quá nhìn Tô Thần cái này tiểu thân bản đi rồi. Lo lắng hắn cũng rơi xuống. Vội vàng đi lên hỗ trợ. Bành Bằng bị kéo lên. Bất chấp rửa mặt bận bịu lại đi lấy lưới cá. Sau đó liền kêu rên một tiếng. Ta tôm. Nguyên lai cái này ngắn ngủi khoảnh khắc. Lưới đánh cá bên trong tôm thế mà leo ra ngoài hơn phân nửa. Mà lại nhao nhao tụ tập tại Tô Thần bên chân. Ai nha. Nơi này thật nhiều tôm. Tô Thần phát hiện bên này tôm rất nhiều. Lại gặp Bành Bằng không có việc gì. Cộc cộc cộc lại đi lấy cái trống không giỏ trúc tới. Trực tiếp hướng Bành Bằng bên trên dòng nước bên trong vừa để xuống. Tôm nhanh bò vào đến nha. Bành Bằng vội vàng đem lưới cá miệng bó chặt. Phàn nàn cầu Tô Thần. Thần thần nha, ngươi không thể trở về đi sao? Không muốn. Nơi này tôm nhiều, tiểu gia hỏa lắc lắc tiểu thân bản, sau đó vui vẻ khoe khoang. Bành Bằng ca ca ngươi xem, lại chứa đầy á, Bành Bằng lòng đang nhỏ máu. Những này đều là theo hắn lưới cá bên trong chạy đi a. Hà Quýnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bành Bằng a, ý nghĩ không tệ, đáng tiếc thần thần không phối hợp a. Ha ha ha. Từ Trinh ước lượng một cái Bành Bằng cá trong tay mạng. Những này tôm đích thật là thật nhiều. Nhưng mà đây đã là ngươi đỉnh phong. Nén bi thương. Tô Thần đi theo nói một tiếng. Nén bi thương. Bành Bằng hít mũi một cái. Ngoặc kép. Quá quá mức. Tôm khi dễ ta coi như xong. Các ngươi còn khi dễ ta. Đại gia lại cười ha ha xin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.